Chưa đọc tên chú một chuyện tình, cho mai sau đời đem giao đem bán, gom mấy chiều em mây áo trắng, chúa chấp liệm cho kiến yêu đương, để em còn nguyện tín bằng chân. Em để tang cho một cuộc tình, mong manh như hạt sương tan trên lá, mong manh loài hoa tươi sắc màu, hoa chớm nở khi sáng tinh mơ, hoa cúi đầu đêm tối bơ vơ. Dần chuyện gì nhân gian xa vời sao băng tâm tôi, sông ngân tình sao đi không tới, em trách mình em trách em thôi, cây đắng nào lên cháy trên mơ hồ tiếng hát. dần chuyện gì. Nhân gian xa vời sao bằng tâm tôi, sống ân tình sao đi không tới. Em trách mình em trách em thôi, cây đắng nào lên cháy trên đời.